Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 989, không có đường lui. Góc truyện audio.com. Tô Tử Mặc một đường chạy vội, rất nhanh liền đến Bách Luyện Môn. Sư thúc, ngươi trở về rồi. Đi không bao xa, trước mặt đã nhìn thấy Xích Tinh Đạo Quân chạy tới. Chứng kiến hắn về sau, tựa hồ có như chút được gánh nặng cảm giác. Cực Hỏa Sư Tổ vừa mới đột phá đến hợp thể cảnh. Muốn gặp ngươi đấy. Xích Tinh Đạo Quân mang theo Tô Tử Mặc, rất nhanh tựu đi tới Bách Luyện Môn trong đại điện. Đại điện rộng rãi sáng ngời. Một số thủ hộ Cực Hỏa Đạo Quân đột phá Bách Luyện Môn cường giả cũng mới vừa vặn tản đi. Hôm nay, trong đại điện những người còn lại không nhiều lắm. Ngoại trừ Cực Hỏa Đạo Quân mấy vị Bách Luyện Môn tu sĩ. Còn có Thiên Hạc Môn Thượng Quan Tử, Cổ Trận Môn Cổ Trưởng Lão cùng Đan Dương Môn Cát Trưởng Lão. Tô Tử Mặc bước vào đại điện, chứng kiến Cực Hỏa Đạo Quân về sau, chỉ cảm thấy trong lòng chấn động. Cực Hỏa Đạo Quân bộ dạng nhìn qua tựa hồ không có thay đổi gì, nhưng toàn bộ người đứng ở đó tựa như một cái cực lớn bếp lò đang tại hừng hực thiêu đốt, cùng cả phiến thiên địa hòa làm một thể, làm cho người ta sinh ra không thể lay động cảm giác. Mặc dù là cường đại nhất chí tôn pháp tướng, cũng chỉ có thể điều khiển chín thành thiên địa lực lượng. Mà đột phá đến hợp thể cảnh Cực Hỏa Đạo Quân, đứng ở nơi đó, chính là thiên địa. Tử Mặc, đến bên này ngồi đi. Cực Hỏa Đạo Quân chứng kiến Tô Tử Mặc về sau, ánh mắt ôn hòa, vẫy vẫy tay. Tô Tử Mặc tiến lên, ngồi ở một đám pháp tướng đạo quân, hợp thể đại năng chính giữa. Thần sắc thản nhiên, Cực Hỏa Đạo Quân hỏi: "Đế Giận ước hẹn ngươi đang ở đây truyền đạo chi địa ứng chiến tin tức. Ngươi cũng đã biết, biết rõ." Tô Tử Mặc gật gật đầu. "Ngươi có tính toán gì không?" Cực Hỏa Đạo Quân hỏi. "Ứng chiến." Tô Tử Mặc không có giấu giếm ý nghĩ của mình, chỉ nói hai chữ, âm vang hữu lực. Cực Hỏa Đạo Quân thần sắc không có thay đổi gì. Toàn bộ tu chân giới, hiểu rõ nhất Tô Tử Mặc người, chỉ sợ cũng chỉ có hắn. Đối với đáp án này, hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Hài tử, đối với truyền đạo chi địa, ngươi lại hiểu rõ bao nhiêu? Bên cạnh Thượng Quan Tử yêu ai yêu cả đường đi. Đối với Tô Tử Mặc cũng là có chút ưa thích. Ôn nhu hỏi, biết rõ một số. Tô Tử Mặc nói. Nhân tộc truyền thừa chi địa, ở bên trong, của ta hết thảy yêu tộc thủ đoạn, cũng không thể vận dụng, không có yêu tộc thủ đoạn, người cùng Đế Giận chênh lệch một cái đại cảnh giới, có mấy phần nắm chắc có thể thắng. Cổ trưởng lão hỏi, Tô Tử Mặc thành thành thật thật nói, không hề nắm chắc, dù vậy, ngươi còn muốn đi? Cát trưởng lão cau mày, ta phải đi. Tô Tử Mặc ngữ khí kiên quyết. Đừng vội dưới quyết định. Vừa mới truyền đến mấy cái tin tức. Ngươi nghe một cái. Cực Hỏa Đạo Quân chậm rãi nói ra. Ngoại trừ Đế Giận bên ngoài, Thiên Cương Đạo Nhân, Phong Lôi Đạo Nhân, Vô Tương Tăng, đều tiến vào truyền đạo chi địa. Tô Tử Mặc trong mắt hàn quang lóe lên. Chẳng qua là nghe cái này là ba người tu sĩ tên, có thể đoán ra được. Đây là Thiên Cương Giáo, Phong Lôi Điện, Vô Tướng Tự ba đại phong hào đệ tử. Cái này là ba đại phong hào đệ tử đuổi ở thời điểm này tiến vào truyền đạo chi địa. Mục đích không cần nói cũng biết. Thiên Cương Giáo Bàng Lan Chân Quân tại Thiên Hạc Trà Hội bên trên đã chết tại Tô Tử Mặc tay. Phong Lôi Điện vẫn muốn cướp lấy Tô Tử Mặc trên thân tử điện quyết. Mà Vô Tướng Tự mục tiêu hẳn là Tạo Hóa Thanh Liên, còn có Đại Minh Chân Kinh Chí Cao Truyện Thừa. Chỉ là một cái Đế Giận, Tô Tử Mặc liền chưa hẳn có thể thắng. Huống chi, hôm nay lại thêm ba vị phong hào đệ tử. Cực Hỏa Đạo Quân nói, từng tông môn chỉ có một phong hào đệ tử. Người đệ tử này thực lực, không cần nhiều lời. Ba người bọn họ, coi như là so với Đế Giận yếu, cũng sẽ không yếu quá nhiều. Cổ trưởng lão cũng nhẹ gật đầu, nói, Đúng vậy, phong hào đệ tử là tất cả đại tông môn thể diện. Hầu như đều là dốc hết nghìn năm hoặc là mấy nghìn năm lực lượng tài nguyên. Mới có thể nuôi dưỡng được đến một vị. Thiên Hạc Trà Hội bên trên Tô Tử Mặc đại khai sát giới. Mặc dù là đối mặt 8 vị phản hư đạo nhân vây giết, cũng có thể đem 8 người cường thế chân áp. Chỗ ỷ lại chính là dung hợp tóc đỏ âm thần, hóa rồng về sau bộc phát. Nếu như không có cách nào vận dụng tóc đỏ âm thần, không cách nào thúc động huyết mạch, không cách nào hóa rồng, lấy hắn bây giờ chiến lực, đối với bên trên bất kỳ một cái nào phong hào đệ tử, đều là thắng bại khó liệu. Thấy Tô Tử Mặc trầm mặc không nói, Cát trưởng lão nói, người mới tới Trung Châu, khả năng không biết 3 vị này phong hào đệ tử. 3 người đều ngồi qua dị tượng đệ nhất, cùng giai bên trong, khó một đánh bại. Chấm, 3 người thành danh đã lâu, đều là đương thời mạnh nhất yêu nghiệt, chiến tích chói mắt. Hơn 100 năm trước Thiên Cương đạo nhân cùng đương thời Tu La giao thủ chém giết, chưa phân thắng bại. Tô Tử Mặc trong lòng chấn động, Yến Bắc Thần chiến lực, hắn thấy tận mắt qua, Thiên Cương đạo nhân có thể cùng Yến Bắc Thần một trận chiến, chưa phân thắng bại, kia chiến lực nói chi là đáng sợ liền khó có thể tưởng tượng rồi. Tô Tử Mặc trong lòng, hơn nhiều một tia chần chờ, hắn đột nhiên cảm nhận được một cỗ áp lực cực lớn, thậm chí ép tới hắn có chút thở không nổi. Hắn muốn đối mặt địch nhân, đều quá cường đại, lần này nếu là tiến vào truyền đạo chi địa, hắn đem gặp phải tu hành đến nay, lớn nhất hung hiểm, cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật rễ. Tô Tử Mặc ngang trời xuất thế, rốt cuộc khơi dậy tất cả đại siêu cấp tông môn lớn nhất phản ứng. Không tiếc phái ra tông môn phong hào đệ tử ra mặt, đem chấn giết cực hỏa đạo quân nói. Trừ bọn họ ra 3 cái, ta đoán chừng kiếm tông cũng sẽ có động tác. Kiếm tông phong hào đệ tử là pháp tướng đạo quân, tuy rằng không cách nào tiến vào truyền đạo chi địa, nhưng thiên sát kiếm quyết tại Tô Tử Mặc trên thân, kiếm tông cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Thượng quan tử nói, những thứ này chẳng qua là xác định tin tức, còn có một chút ít không biết đấy, không xác định đấy. Người chính thức gặp phải tình thế, so với hiện tại biết rõ đấy còn muốn nghiêm trọng. Truyền đạo chi địa, thực sự không phải là cái gì che giấu không gian. Chỉ cần hợp thể cảnh lực lượng, liền có thể mở ra. Đến lúc đó, không biết sẽ có bao nhiêu tu sĩ dũng mãnh vào trong đó. Những tu sĩ này ở bên trong, có bao nhiêu người để mắt tới Tô Tử Mặc, liền không được biết rồi. Tô Tử Mặc chói chặt lông mày, trầm mặc không nói. Tất cả mọi người rõ ràng, lúc này hắn chính gặp phải một cái khó khăn lựa chọn. Lui, tính mạng vô ưu, có cực hỏa đạo quân làm chỗ dựa, tương lai tiềm lực vô hạn. Tiến, cửu tử nhất sinh, thượng quan tử ôn nhu nói. Kỳ thật, ngươi cũng không cần có quá lớn gánh nặng. Chúng ta đều không đồng ý ngươi đi truyền đạo chi địa ứng chiến. Cực hỏa đạo quân gật đầu nói. Truyền đạo chi địa là rất nhiều thượng cổ đại năng liên thủ sáng lập không gian. Có lực lượng đặc biệt bình chướng. Chỉ có Nguyên Anh chân quân cùng phản hư đạo nhân có thể đi. Ta vừa bước vào hợp thể cảnh, chính là có thể giúp ngươi mở ra truyền đạo chi địa. Nhưng nếu như ngươi ở bên trong gặp được hung hiểm, lực lượng của ta không cách nào xuyên thấu tầng kia bình chướng, giúp không được gì. Dừng lại một chút, cực hỏa đạo quân lại nói. Bách luyện môn phản hư đạo nhân, trái lại là có thể tiến vào trong đó. Nhưng đối mặt phong hào đệ tử, bọn hắn không chịu nổi một kích, để cho bọn họ đi vào giúp ngươi, chỉ biết tìm cái chết vô nghĩa. Lời này mặc dù nói đến có chút bất cận nhân tình, nhưng là không tranh giành sự thật. Không có cái nào phản hư đạo nhân dám tiến vào truyền đạo chi địa. Đứng ở Tô Tử Mặc bên này, ý vị này, Tô Tử Mặc một khi tiến vào truyền đạo chi địa, đem chỉ một chữ đối mặt hết thảy. Cát trưởng lão khuyên, ngươi không cần phải gấp gáp lấy dưới quyết định. Ngươi còn một tháng nữa thời gian cân nhắc. Tới kịp, cực hỏa đạo quân đám người liếc mắt nhìn nhau. Chuẩn bị lặng lẽ thối lui. Lưu cho Tô Tử Mặc một người yên lặng một chút. Tà ý đã quyết. Ngay tại cực hỏa đám người vừa đi tới cửa đại điện lúc. Tô Tử Mặc thanh âm đột nhiên vang lên. Một tháng sau, ta sẽ tiến vào truyền đạo chi địa. Nghênh đón hết thảy khiêu chiến. Nói xong câu đó về sau. Tô Tử Mặc cảm giác trên thân tất cả áp lực. Giống như trong nháy mắt đều biến mất không thấy gì nữa. Toàn bộ người đột nhiên trở nên dễ dàng hơn. Hắn đạo không có đường lui. Cách chương.